Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1488, chương 1486, công kích giết chết. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Dịch Thiên Vân sông ốc tinh thiên tôn nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn tựa như là nhìn thấy lão bằng hữu giống như ốc tinh thiên tôn lạnh hừ một tiếng, coi như ngươi. Đi lên trước lại như thế nào? Đến lúc đó liền chờ bị ta thu thập đi. Hắn thấy, Dịch Thiên Vân thực lực đích thật là không kém, nhưng cũng không phải là rất mạnh cái kia một loại, có lẽ có điểm xuất thần nhập quỷ. Tuy nhiên tổng hợp tình huống cũng không phải là rất nghịch thiên, chỉ cần đơn độc đối chiến. Nhất là hắn bên này có hai người, hai đối một chẳng lẽ liền không thể đối phó? Thật sao? Dịch Thiên Vân mỉm cười, bỗng nhiên giữa một thanh liền xông đi lên, bỗng nhiên nhắm ngay trong đó một tên thượng vị thiên tôn. Nhất cước liền đạp tới, đông, một tiếng, cái kia thượng vị thiên tôn trực tiếp bị hắn nhất cước đạp bay ra ngoài. Cực kỳ khủng bố nhất cước, trực tiếp đem tên này thượng vị thiên tôn cho đạp thân thể lõm xuống dưới, không đợi ốc tinh thiên tôn kịp phản ứng. Dịch Thiên Vân lại là phi thân cấp tốc nhất cước đi qua, tuy nhiên cái này ốc tinh thiên tôn sớm đã có chuẩn bị, cấp tốc liền đưa tay ngăn cản mà đến, trừ phi Dịch Thiên Vân trước đạp bay ốc tinh thiên tôn. Không phải vậy vẫn là cho ốc tinh thiên tôn có đầy đủ phản ứng thời gian, tuy nói như thế, ốc tinh thiên tôn vẫn là bị đạp trúng nhất cước, cho đạp bay ra cái này thần bậc thang. Từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, lúc này trong mắt của bọn hắn đều tràn ngập kinh hãi, Dịch Thiên Vân muốn chết. Ầm ầm, thần lôi vào lúc này cấp tốc hàng lên đồng phạt, kinh khủng thần lôi trong hư không xoay tròn cấp tốc một chút, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đập tới, đến như thế thanh âm điếc tai nhức óc, liền như là đối kẻ phạm quy phẫn nộ. Từ tại Dịch Thiên Vân là trực tiếp vận dụng quyền cước, cũng không phải là cùng loại kia bạo phát năng lượng, cự ly xa công kích loại kia lập tức liền sẽ bị triệt tiêu mất, hoặc là lập tức bị thần lôi cho trừng phạt, hoặc là xuất ra vũ khí lúc thần lôi lập tức liền sẽ đoán được hắn gặp nguy hiểm. Hiện tại là khoảng cách gần công kích, ai cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ làm như vậy, bao quát thần lôi đều không có nghĩ qua. Hắn điên rồi sao? Phượng Thu Thiên Tôn đều sợ ngây người, trước đó đều nói được không có thể loạn công kích, làm như thế lời nói, liền có khả năng bị đánh chết. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên thả người nhảy một cái, liền hướng thần bậc thang bên ngoài nhảy xuống, giống như là muốn trốn tránh thần lôi giống như thế, nhưng là như thế không có ý nghĩa. Kinh khủng thần lôi trùng điệp bổ xuống. Một thanh sâu xuyên qua Dịch Thiên Vân, chỉ cảm thấy thân thể chấn động kịch liệt đau nhức. Thân thể cấp tốc hóa thành than cốc, kinh khủng thần lôi ở trong cơ thể hắn điên cuồng du tẩu. Liền xem như có được lôi hạch tâm, đều không cách nào tiếp nhận cái này cỗ kinh khủng thần lôi lực, giây lát giữa liền đem tứ chi của hắn cho oanh bạo, giống như là nhánh cây yếu ớt không chịu nổi. Một bổ liền phân thành mấy khối, không riêng gì hai tay, vẫn là hai chân, đều cấp tốc bị đánh thành bụi phấn. Ha ha, bổ đến tốt, bổ đến tốt, đem cái này vi quy ra hỏa đánh chết, coi là có thể trốn sao? Nếu có thể tránh, lão tử đã sớm trước tiên đem ngươi tiêu diệt. Ốc Thiên Tôn cười ha ha, cảm giác là sung sướng như vậy lâm ly. Cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy chết chưa hết tội, đồng thời càng là vì cỗ lực lượng này, cảm thấy cực kỳ khủng bố, hắn đúng vậy cảm giác được uy lực kinh người, mới không dám tùy ý làm loạn, càng là trèo lên trên thì càng cảm giác được phía trên có một cỗ kinh khủng thần lôi, uy lực tuyệt đối không á tại bị thiên thần công kích, mang ý nghĩa muốn ở chỗ này làm loạn. Hoặc là đúng vậy nửa bước thiên thần, hoặc là đúng vậy thiên thần cấp bậc, không lại chính là muốn chết tại mọi người kinh ngạc đến ngây người sau khi. Bỗng nhiên giữa ở giữa không trung Dịch Thiên Vân, thân thể toát ra một trận ánh lửa, phía sau giây lát giữa toát ra Long Phượng hư ảnh đến. Sát na giữa dục hỏa trọng sinh bộc phát ra vốn là hóa thành than cốc thân thể. Lập tức nặng phát lên, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng ra thịt, hoàn chỉnh to con thân thể, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào chớp mắt giữa. Liền khôi phục lại, nghịch thiên khôi phục lực lượng, để cho người ta sợ ngây người, chết. Dịch Thiên Vân trong tay tinh thần thần thương, cấp tốc hóa thành một đạo lợi mang, trực tiếp từ giữa không trung xuyên qua mà phía dưới vốn là cái kia còn cười trên nỗi đau của người. Khác thượng vị thiên tôn, coi là đối mặt một cỗ thi thể, chớp mắt giữa liền cho khôi phục lại. Đồng thời cầm trong tay vũ khí nhanh quay ngược trở lại mà phía dưới. Không chờ hắn kịp phản ứng, công kích đã xuyên qua thân thể của hắn. Vốn là nụ cười, lập tức cứng đờ, ai cũng không nghĩ tới. Dịch Thiên Vân lại còn có thể di động không nói sẽ chết. Xem ra khẳng định bị thương nặng, nhưng đột nhiên giữa liền khôi phục lại, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Mờ Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vừa khua múa, một tên thượng vị thiên tôn cứ như vậy bị hắn cho tiêu diệt. Triệt để hóa vì làm hai nửa, nguyên lẽ ra không nên nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Đối phương quá lơ là sơ suất, cho là hắn chết chắc, hoặc là trọng thương không có cách nào động đậy, chính là lợi dụng phần này lơ là sơ suất, mới đem cái này thượng vị thiên tôn cho tiêu diệt. Chợt Dịch Thiên Vân vững vàng rơi trên mặt đất. Trên thân thể một điểm vết thương đều không có, hoàn toàn không có vấn đề. Hô, cảm giác tử vong thật không dễ chịu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, loại kia cảm giác tử vong hoàn toàn chính xác rất mãnh liệt. Đang chuẩn bị muốn sụp đổ lúc, dục hỏa trọng sinh kỹ năng tự động mở ra, đảo mắt giữa liền cho khôi phục lại. Tuy nhiên làm lạnh thời gian cần mấy năm thời gian, đương nhiên đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần hắn dùng nhiều một chút làm lạnh thần thạch hoặc là làm lạnh thần phù đều không có bất cứ vấn đề gì. Theo lý mà nói, hắn hẳn là trước hết nhất diệt đi Ốc Tinh Thiên Tôn. Tuy nhiên Ốc Tinh Thiên Tôn độ khó hơi lớn, có thượng vị thiên tôn trung kỳ thủy chuẩn, một vị khác đồng bạn lại khác biệt. Chỉ có thượng vị thiên tôn giai đoạn trước thủy chuẩn, mang ý nghĩa đứng chết xác suất thành công càng lớn một chút, bởi vậy Dịch Thiên Vân có thể nhất thành công đánh chết vị kia, mà không phải nhìn cái nào cái trọng yếu, trước hết sát vị nào bắt giặc trước bắt vua. Đạo lý này hắn vẫn hiểu, nhưng vị này vương lợi hại như vậy cũng không phải nhẹ nhõm có thể đánh chết, nếu là sai mất cơ hội vậy nhưng liền phiền toái. Tiểu sư đệ, bọn hắn nhìn thấy về sau lập tức vui vẻ, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân là bị thương nặng, không nghĩ tới một chút sự tình đều không có, nhìn tựa như là trương nhãn pháp, giống như Phượng Thu Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, đều coi là Dịch Thiên Vân chết chắc hoặc là bị thương nặng, hiện tại xem ra vẫn là kế hoạch thứ nhất. Sao lại thế? Ốc Tinh Thiên Tôn trừng mắt, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đều tần chết rồi, làm sao đột nhiên giữa liền sống lại? Cuối cùng là năng lực như thế nào mới có thể làm đến bước này, hoặc là nói hết thảy vốn chính là giả tưởng? Dịch Thiên Vân không hề có một chút vấn đề bất kể như thế nào. Ốc Kinh Thiên Tôn tại kịp phản ứng về sau, cấp tốc liền hướng thần bậc thang bên trên chạy tới, mà không phải cùng Dịch Thiên Vân đánh một trận, bởi vì Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn đều muốn từ thần bậc thang bên trên nhảy xuống, tốt một khối vây công hắn, chỉ cần cùng một chỗ vây công hắn, hắn như thế nào đều không cách nào xoay người, bởi vậy chỉ muốn tiếp tục bò lên trên thần bậc thang, vậy thì chờ tại nhiều một phần bảo hộ, thế nào? Không xuống đánh một trận a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hoặc là nói, không vì đồng bạn của ngươi báo thù à? Hắn nhìn thấy Ốc Tinh Thiên Tôn cấp tốc chui lên đi, từng bước một đi qua, muốn nếm thử khiêu khích Ốc Tinh Thiên Tôn.